Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chiến đấu. 3 tỷ, đây là một cái để đại lục các đại thế lực đều chùn bước con số trên trời. Tại đây một trên phiến đại lục nắm giữ 3 tỷ linh tinh tài phú thế lực số lượng cũng không ít. Nhưng lại là bao quát chỉnh cái thế lực ở bên trong. Muốn bọn họ xuất ra 3 tỷ linh tinh đi ra đập đến một kiện bảo vật là tuyệt đối không thể nào. Toàn bộ đại lục phía trên có thể xuất ra 3 tỷ linh tinh thế lực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên Đan Tông xem như một cái, nhưng là một cái khác, cuối cùng là thần thánh phương nào. Ở hiện trường vô số cường giả phí hết tâm tư cũng nhìn không thấu. Nhưng là có một chút là không thể nghi ngờ. Cái này thần bí thế lực nội tình thâm hậu, tài phú kinh người, không thua Thiên Đan Tông. Đối với loại này đột nhiên xuất hiện thần bí thế lực, mọi người mặc dù hiếu kỳ không thôi, nhưng lại không dám truy đến cùng. Cái này một phiến đại lục thật sự là quá mức rộng lớn. Huy hoàng vô cùng viễn cổ thời đại tuy nhiên hủy diệt, nhưng là cuối cùng hội có một ít còn sót lại. Ngẫu nhiên xuất thế đều sẽ khiếp sợ đại lục. Có lẽ một phương này thần bí thế lực cũng là truyền thừa từ viễn cổ. 3 tỷ, Thiên Đan Tông không hổ là đại lục ở bên trên giàu có nhất tông phái. Long Trần Vũ ánh mắt chớp động, mặc cho ai nghe được 3 tỷ linh tinh cũng sẽ không thờ ơ. Phía kia thần bí thế lực như là cũng lui bước, thật lâu không có ra giá. Thiên Đan Tông lấy 3 tỷ giá trên trời mua lại cái này nhất tôn Cửu Thiên Thập Địa Thiết Huyết Đan. Tâm Lô, Thiên Đan người thật hơi hơi thở phào. Chuyến này lớn nhất mục đích rốt cục đạt tới. 10 bảo bối bên trong cũng liền chỉ có bảo vật này là nhất định phải được. Còn lại lục bảo tại chân quý trình độ phía trên có lẽ sẽ siêu việt cái này Cửu Thiên Thập Địa Thiết Huyết Đan Tâm Lô. Nhưng là bảo vật chỉ có thích hợp nhất. Đối với Thiên Đan Tông tới nói cái này Cửu Thiên Thập Địa Thiết Huyết Đan Tâm Lô thắng qua hết thảy bảo vật. Buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục. Cái tiếp theo bảo vật thế mà nhất tôn di hài. Chỉ gặp cái này hài cốt ôn nhuận như ngọc, từ xa nhìn lại trong suốt xương cốt chiếu sáng rạng rỡ. Đây là nhất tôn không thôi hài cốt. Lúc còn sống tất nhiên là kinh thiên động địa đại nhân vật. Tại đây nhất tôn hài cốt phía trên từng đạo huyền ảo phù văn lưu truyền. Huyền khí theo lấy một loại huyền diệu quỷ dị vận truyền. Long Trần Vũ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này nhất tôn hài cốt. Dạng này hài cốt hiếm thấy trên đời. Chỉ sợ cũng chỉ có võ huyền giới bên trong gặp được cái kia nhất tôn mới có thể sánh ngang. Cũng không biết cái này nhất tôn hài cốt lúc còn sống là cường đại đến mức nào, tại vô tận trong năm tháng đều chưa từng hóa thành tro tàn, ngược lại là phản phác quy chân, đem một thân tu vi đều hòa vào hài cốt bên trong. Long Trần Vũ không nhịn được phỏng đoán, nếu là cái này hài cốt như là võ huyền giới bên trong thây khô đồng dạng có thể tự do hành động lời nói, cái kia tất nhiên là tung hoành thiên hạ, ngũ vực bên trong khó gặp đối thủ. Huyệt khí phù văn nội liễm, thực lực người thành đạt tốn hao thời gian trăm năm tất nhiên có thể thấy được bên trong ảo diệu. Lĩnh ngộ ra một bộ kinh hãi thế tục vũ kỹ. Còn nữa cái này hài cốt bản thân cũng là châu bò bảo vật. Dùng để luyện chế bảo cụ linh binh đều là nhân tuyển tốt nhất. Ở hiện trường trong mắt cường giả tràn đầy nóng rực. Này các loại bảo vật so với Cửu Thiên Thập Địa Thiết Huyết Đan Tâm Lô còn muốn có sức hấp dẫn. Cửu Thiên Thập Địa Thiết Huyết Đan Tâm Lô tên tuổi mặc dù lớn, chính là viễn cổ đan đế Cốc Thanh Dương luyện chế độc nhất vô nhị đan lô, nhưng lại cũng chỉ là đan lô. Đối Thiên Đan Tông như thế lấy luyện đan làm chủ tông môn tới nói tự nhiên là bảo vật vô giá. Nhưng là đối với Long Trần Vũ bực này không hiểu luyện đan thuật người mà nói, cái này vẻn vẹn một cái lò. Nhưng là cái này viễn cổ di hài thì khác biệt. Vô luận là ai thu hoạch được đều có thể lĩnh ngộ được một chút ảo diệu. hưởng thụ vô cùng. Viễn cổ cường giả Di Hài, theo chúng ta đánh giá người này khi còn sống chí ít cũng là nghịch thiên cảnh đỉnh phong cường giả, thậm chí có thể là bất diệt cảnh cường giả. Giá quy định 100 triệu linh tinh. Chớ nói nghịch thiên cảnh đỉnh phong cường giả, cho dù là nghịch thiên cảnh nhất trọng cường giả tại các đại thế lực bên trong cũng là như là đỉnh hải thần châm đồng dạng tồn tại. Nắm giữ một tên nghịch thiên cảnh cường giả liền đủ để tại trung ương thánh vực khai tông lập phái, truyền thừa ngàn năm. Nghịch thiên cảnh đỉnh phong cường giả, đây là khái niệm gì? Tuyệt đối là tiếu ngạo đại lục đỉnh phong tồn tại a. Vô luận ở đâu đều lại nhận các phương tôn kính. Còn bất diệt cảnh cường giả, mọi người chỉ có thể nói cái này cách bọn họ thật sự là quá mức xa xôi. Cả đời này đều chưa hẳn có thể đụng tới một cái. Lòng Trần Vũ có chút ý động, nhưng là nghĩ đến đây hài cốt tức sẽ xuất hiện đắt đỏ giá cả lập tức từ bỏ chính mình suy nghĩ. Đây cũng không phải là hắn có thể tham dự vào. 150 triệu. Dương Nghiễm đào một ngựa đi đầu, một bộ nhất định phải thắng bộ dáng. 160 triệu. Cực Hàn Điện thiếu chủ nhàn nhạt hừ một tiếng. Rất nhanh mỗi cái phòng cao thượng nhau nhau ra giá, nhưng là giá cả còn không có cửu thiên thập địa thiết huyết đan tâm lô thăng nhanh như vậy. Nhưng là cũng tăng tới 500 triệu linh tinh, 600 triệu, một cái không đáng chú ý trong gian phòng trang nhã truyền đến ảm đạm thanh âm. Là ai? Đây là cái nào thế lực? Dưới đài cường giả sững sờ. Cái này trong gian phòng trang nhã người lại là thần thánh phương nào? Bình thường người không biết được, nhưng là như là Cực Hàn Điện thiếu chủ này nhân vật lại là có chút kiêng kỵ nhìn cái kia phòng cao thượng liếc một chút. Cái kia phòng cao thượng cũng không đáng chú ý, tại đông đảo trong gian phòng trang nhã xem như hẻo lánh nhất một cái. Nhưng là biết được cái này phòng cao thượng chủ nhân nội tình người lại không dám chút nào xem thường bọn họ, truyền thừa từ xa cổ ma tông khôi lỗi thuật một đạo khôi lỗ tu sĩ. Đệ tử tuy ít nhưng là mỗi cái đều là không dễ chọc chủ. Đồng cấp bên trong cuối cùng bọn họ giao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khôi lỗi đạo tông, bọn họ nhìn lên cái này nhất tôn hài cốt, chẳng lẽ lại là muốn đem luyện chế thành khôi lỗ? Cực Hàn Điện thiếu chủ tâm lý suy đoán. Cái này nhất tôn hài cốt kinh hãi thế tục, một khi được luyện chế thành hài cốt chỉ sợ là đủ để cùng nghịch thiên cảnh cường giả địa vị ngang nhau cường đại tồn tại, bất kỳ một thế lực nào đều sẽ trông mà thèm. Khôi lỗi đạo tông, đây là bản thiếu nhìn lên đồ vật, các ngươi dám đoạt? Dương Nghiễm đào hừ một tiếng, lần này buổi đấu giá hắn có thể nói là ăn đầy bụng tức giận. Kim đỉnh giáo, tiểu bối nói chuyện cẩn thận một chút, chớ có rước lấy diệt giáo hỏa. Cái kia trong gian phòng trang nhã truyền đến cười lạnh một tiếng. Cười chê, ta Kim đỉnh giáo phồn vinh hưng thịnh, thống trị ngàn vạn cương vực. Há lại ngươi cái này tiểu tiểu khôi lỗi đạo tông có thể dung chuyển. Dương Nghiễm đào cười lạnh không thôi, khoác lác ai không biết nói. Hai phe thế lực tuy có khóe miệng nhưng lại không đến mức động thủ. Giá cả cũng là một đường kéo lên. Cuối cùng cái này nhất tôn hài cốt lấy 1.5 tỷ giá cả bị Dương Nghiễm Đào vỗ xuống. Sau đó Dương Nghiễm Đào liền tại một hàng cường giả hộ tống phía dưới vội vàng rời đi. Đập tới cái này viễn cổ Di Hài vẻn vẹn vừa mới bắt đầu thôi. Làm sao có thể đầy đủ đem cái này Di Hài trở về Kim đỉnh giáo mới là nan đề. Khôi lỗi đạo tông đối cái này Di Hài cũng là nhất định phải được. Long Khư bên trong không sẽ động thủ, nhưng là một khi rời đi Long Khư, chỉ sợ cũng hội giết trời đất mù mịt, cho dù là Kim đỉnh giáo cũng không dám nói tất thắng. Khôi lỗ đến tông đệ tử tuy ít có thể mỗi cái đều là thiên tài. Tự thân tu vi có lẽ không mạnh, nhưng là thao túng khôi lỗ lại là dị thường khó chơi. Không biết đau đớn, không biết sinh tử. Một khi lâm vào bên trong, hậu quả khó mà lường được. Long Khư buổi đấu giá bên trong cũng không ít cường giả tối tự rời đi. Như thế cơ hội tự nhiên là có vô số người muốn chia lên một chén canh. Thiếu chủ đi trước, chúng ta ngăn cản như thế xài lang. Kim đỉnh giáo mấy tên cường giả thân thể chấn động, nghịch thiên cảnh khí tức trong nháy mắt phóng xuất ra. Nghịch thiên cảnh, lại có ba tên nghịch thiên cảnh. Kim đỉnh giáo thái thượng trưởng lão thế mà là đi ra hơn phân nửa. Một chút muốn tham gia náo nhiệt tu sĩ tâm nhất thời trầm xuống. Một tên nghịch thiên cảnh cường giả đủ để ngang dọc nhất vực. Bây giờ lập tức xuất hiện ba tên. Cái này kim đỉnh giáo quả nhiên là làm đủ hết thảy a. Không hổ là trung ương thánh vực đại phái. Nhưng một thân mặc trường sam màu tím nữ tử cười nhạt một tiếng. Nghịch thiên cảnh, có chút ý tứ, nhìn xem các ngươi có thể cùng ta khôi lỗ tranh đấu mấy hiệp. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng. Kim đỉnh giáo cường giả hư một tiếng. Nữ tử này chỉ là tạo hóa cảnh nhất trọng, tại nghịch thiên cảnh cường giả trước mặt như là con kiến hôi. Trong nháy mắt liền có thể chém giết, bây giờ thế mà là dám ở chỗ này uy hiếp bọn họ. Đây quả thực là lật trời. Nhưng sau một khắc tất cả mọi người im miệng, nhất tôn vô cùng to lớn khôi lỗ trống rỗng xuất hiện. Cửu đầu, hai cánh, một đuôi, hai chân. Cửu đầu phi long, viễn cổ bá chủ, nhận ra này khôi lỗ cường giả sắc mặt đại biến. Tại viễn cổ ngang dọc nhất thời bá chủ lại bị người luyện chế thành khôi lỗ. Mấy trăm trượng thân thể khiến người ta kinh hãi. Cái này khôi lỗi đạo tông quả nhiên là kinh người. Tùy tiện đi ra một người chính là này các loại thủ đoạn. Khôi lỗ thôi, không ra gì. Chém giết người cái nữ hoa này em bé là xong. Tên kia nghịch thiên cảnh cường giả cười lạnh một tiếng. Khôi lỗi sư nhìn như cường đại, nhưng là bản thân thì nhược điểm lớn nhất. Chỉ muốn chém giết khôi lỗi sư. Lại cường đại khôi lỗi cũng chỉ là con cọp giấy. Áo tím nữ tử cười nhạt một tiếng. Vậy phải xem ngươi có hay không cái này năng lực. Cửu đầu phi long động. Một ngụm đem áo tím nữ tử nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát từng tầng cứng rắn hộ giáp đem áo tím nữ tử bao khỏa. Cái này, kim đỉnh giáo cường giả sắc mặt biến hóa. Cái này khôi lỗi lại còn có thể giả vờ người. Cứ như vậy cũng chỉ có hủy diệt cái này khôi lỗi một đường. Tuy nhiên nội tâm chấn kinh, nhưng lại không có bị cái này khôi lỗi hù sợ. Loại này khôi lỗ độ khó luyện chế tuyệt đối kinh người. Cho dù là khôi lỗi đạo tông cũng vô pháp luyện chế quá nhiều. Nếu không khôi lỗi đạo tông sớm liền có thể quét ngang đại lục. Trong chốc lát thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, cuồn cuộn huyền khí oanh động tinh thần, thiên ngoại vẫn thạch chiếu nghiêng xuống. Đây là tận thế cảnh tượng, nghịch thiên cảnh cường giả kinh khủng bực nào. Vẻn vẹn bày ra thực lực thì có như thế động tĩnh. Một khi toàn lực thi triển, chắc cái này một phương đại lục đều không thể thừa nhận. Oanh, cửu đầu phi long gào thét không ngừng. Thân hình khổng lồ trái trùng phải đụng. Nghịch thiên cảnh mạnh liên tục tránh lui không dám cùng chi chống lại. Oanh, đột nhiên cửu đầu bay đuôi rồng quét qua. Không gian rung động. Đem kim đỉnh giáo cường giả quét bay. Phốp, tên kia kim đỉnh giáo cường giả cổ họng ngon ngọt. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thật bá đạo khôi lỗ. Mọi người kinh hãi, vẻn vẹn nhất kích liền để nghịch thiên cảnh cường giả bị thương. Cái này cái đuôi phía trên là cường lực đến đâu lượng. Áo tím nữ tử chính là cười lạnh. Lúc này bỏ qua ba tên nghịch thiên cảnh cường giả. Cửu đầu phi long gào thét mà qua, đuổi sát dương nghiễm đào. Nào có dễ dàng như vậy? Kim đỉnh trấn sơn hà. Một tên nghịch thiên cảnh cường giả hét lớn một tiếng. Nhất tôn kim đỉnh phá vỡ không gian trấn áp cửu đầu phi long. Đây là kim đỉnh giáo tuyệt học. Nhất tôn kim đỉnh trấn áp thế gian vạn vật. Từ nghịch thiên cảnh cường giả thi triển đi ra càng là không thôi. Vùng thế giới này đều bị giam cầm. Như thế tuyệt học nghe rợn cả người. Cho dù là áo tím nữ tử khống chế cửu đầu phi long khôi lỗ đều bị định trụ, không cách nào di động mảy may. Các ngươi là muốn tìm cái chết sao? Áo tím nữ tử mặt như phủ băng. Đây chính là ta muốn nói. Một thanh đao vàng hoành không chém xuống. Thiên địa băng liệt. Mục tiêu đương nhiên đó là cái kia cửu đầu phi long. Âm vang. Trận trận âm bảo truyền đến. Cho dù là long khư bên trong người cũng nhịn không được nhíu mày. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,